lại một lần nữa cuốn lấy môi tôi, chậm rãi rồi dần dần trở nên gắt gao. Bàn tay to lớn kia như một sự ma sát chạm lên da thịt tôi, khiến tôi khẽ rùng mình. Vũ đưa tay ra phía sau, cởi chiếc áo con của tôi vứt sang một bên. Ngay sau đó, liền buông môi tôi mà đưa gương mặt anh áp sát vào bầu ngực căng tròn, bàn tay to lớn đỡ lấy tấm lưng trần ngả về phía sau. Cái cảm giác đụng chạm da thịt làm đầu óc tôi trở nên mụ mị, mà Vũ lại không ngừng trêu chọc, khiến tôi rùng mình mà kêu lên. Anh từng bước dịu dàng đưa tôi từ si mê này đến si mê khác, cảm nhận được cả cơ thể, chỗ nào cũng được môi anh chạm qua. Cho đến khi cả người tôi đã trở nên mềm nhũn, Vũ lúc này lại khẽ thì thầm vào tai tôi. Tất cả mọi thứ của em hãy là của tôi. Giọng nói khàn đặc lại thêm hơi thở nóng phả vào tôi. Tôi đã chẳng còn đủ lý trí để kháng cự, mà chỉ khẽ kêu một tiếng. Ngay sau đó, anh liền đặt tôi lên chiếc giường lớn, nhẹ nhàng trút bỏ hết những lớp rào cản trên người cả hai. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả đã trở nên trần trụi. Anh đưa bờ môi của mình chạy dọc khắp cơ thể tôi, mỗi một chút như nâng niu từng khắc da thịt, rồi trượt dần xuống phần bờ eo. Cho đến khi bàn tay của anh nhẹ nhàng tách chân tôi ra. Tôi có chút xấu hổ mà khẽ khép chân lại. Vũ, không được. Dường như lời tôi nói chẳng vào tai anh, Vũ vẫn giữ chặt lấy chân tôi. Khi cả người tôi đã bị anh trêu ghẹo đến ửng hồng, lớp ga trải giường cũng đã trở nên nhăn nhúm, Vũ bỗng chốc túm lấy eo tôi mà để tôi nằm sấp xuống, cả bóng người to lớn của anh phủ lên trên. Cảm nhận được bờ môi nóng bỏng đang chạy dọc xuống sống lưng, cho đến ngay lúc này, một chút ý thức tôi đã chẳng còn nữa. Qua 3 năm, tôi thật sự có chút không thoải mái và đau đớn, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cơ thể này của tôi phối hợp với anh lại vô cùng hài hòa. Vũ giày vò tôi ở tư thế này đến tư thế khác, cả người tôi chỉ biết bị động theo anh. Vũ ghé sát vào tay tôi, hơi thở dồn dập phả vào cổ, âm thanh khàn đục lại đứt quãng vang lên. Quyền, em có yêu tôi không? Tôi thật sự không có cơ hội để trả lời. Cả người bị anh đẩy tới đẩy lui đến mềm nhũn mà vô thức kêu lên. 3 năm qua, tôi không đụng vào một người phụ nữ nào ngoài em. Tôi nghe vậy lại khẽ cười một cái rồi đẩy anh ra. Được rồi, còn chưa chịu rời khỏi em sao? Em còn phải đi đón nhím nữa. Vũ lúc này đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi hôn lên trán tôi một cái mới chịu rời đi. Tôi ngồi dậy, bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình rồi đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa một chút rồi quay trở ra cùng Vũ, đi đến trường đón con bé. Nhím đi ra xe, vừa thấy Vũ đang đứng đấy đợi, con bé liền toe toét cười. Chú Vũ, chú đến đưa mẹ con đi, làm nhiều cái khác phải không? Tôi thật sự không hiểu lời nói con bé là ngây thơ hay là cố tình trêu chọc. Nhím, con lần sau không được nói vậy. Con bé nghe vậy lại dụ mặt xuống. Không phải sao? Vậy khi nào chú mới đưa mẹ con đi? Ngày nào trước khi ngủ, mẹ cũng nhìn số điện thoại của chú rồi nằm khóc. Có phải chú đã hứa gọi cho mẹ con, nhưng rồi không gọi không? Tôi nghe vậy, liền ngây người nhìn con bé, sau đó vội vàng lên tiếng. Nhím, không phải vậy. Vũ lúc này lại ngồi xuống đối diện với con bé, bàn tay đưa lên, khẽ xoa đầu nó rồi cười một cái mà nói. Chẳng phải chú đang đưa mẹ con đi làm những việc khác đây sao? Trong những việc khác đấy, có cả việc đón con đi học về, đưa con đến trường. Sau này chỉ cần mẹ con đi đâu, chú nhất định sẽ đi cùng. Lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ con. Như vậy thì đâu cần phải gọi điện, đúng không? Nhím nghe vậy, liền sáng mắt lên nhìn Vũ. Ngay sau đó, nở một nụ cười thật tươi. Vâng. Chúng tôi lên xe rồi đi đến chợ, mua một ít thức ăn về nấu bữa trưa. Vũ vì còn công việc nên không ở lại được. Tôi lại gọi cái Trinh qua ăn cùng. Vừa thấy cái Trinh sang, con nhím từ trong nhà đã hớt hải chạy ra nói. Cô Trinh, mẹ bà chú Vũ đã làm những cái khác mà cô nói rồi đấy. Tôi nghe vậy, ở trong bếp liền nói vọng lên. Nhím, mẹ dặn con thế nào? Cái Trinh lúc này vẻ mặt đắc ý, đi xuống bếp rồi lại chỗ tôi. Ghê chưa? Hai anh chị đã làm gì rồi? Tôi nhìn cô ấy mà khẽ lườm một cái rồi đánh mạnh vào vai Trinh. Tao còn chưa hỏi mày cái tội nhồi nhét vào đầu con bé mấy từ ngữ linh tinh nhá. Ô hay, cái con này, tao như nhắc cái gì mà linh tinh, toàn là những từ ngữ trong sáng. Chỉ có mày làm chuyện mờ ám mới nghĩ nó là linh tinh. Mày còn muốn nói thêm một câu nữa không? Tao cho mày nghỉ cơm luôn đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net